18. Sự tò mò không chỉ giết chết mèo. Tôi chủ động ra tận nơi đón Mensiki, đây là lần đầu tiên tôi làm vậy nhưng không phải vì lý do riêng nào đó. Chỉ là tôi muốn ra ngoài vươn vai và hít hà không khí trong lành thôi. Trên trời vẫn còn những đám mây giống hình phiến đá tròn. Ngoài khơi xa cũng có một vài đám mây như thế, lần lượt theo gió Tây Nam bay về phía núi. Làm thế nào mà những hình tròn đẹp hoàn hảo ấy lại được tạo ra một cách tự nhiên, không xuất phát từ mục đích thực tế vẫn còn là bí ẩn. Hoặc đối với các nhà khí tượng học thì chẳng có gì bí ẩn, chỉ tôi là thấy bí ẩn thôi. Kể từ khi sống một mình trên núi, tôi bắt đầu bị thu hút bởi những điều kỳ diệu của thiên nhiên. Mensiki mặc một chiếc áo len có cổ màu đỏ đun sẫm. Một chiếc áo len mỏng thanh lịch. Bên dưới là chiếc quần bò xanh nhạt tới mức tưởng như sắp mất màu. Loại quần ống suông, được may bằng vải mềm. Theo như tôi thấy, hoặc là do tôi nghĩ quá lên, ông ta luôn chú ý chọn màu quần áo để làm nổi bật mái tóc bạc. Chiếc áo màu đỏ đun kia cũng rất hợp với mái tóc. Mái tóc luôn có độ dài vừa phải. Không rõ ông ta xử lý thế nào nhưng có vẻ mái tóc ông ta không bao giờ ngắn cũng không bao giờ dài hơn thế này. Trước hết, tôi muốn tới xem bên trong căn hầm đó, có phiền không? Mensiki hỏi tôi. Tôi tò mò muốn biết có gì thay đổi không? Tôi đáp tất nhiên là không có gì phiền cả. Từ hôm đó đến giờ tôi cũng chưa quay lại căn hầm. Tôi cũng muốn xem thế nào. Phiền cậu mang quả chuông theo được không? Mensiki nói. Tôi quay vào nhà, mang quả chuông trong xưởng vẽ ra. Mensiki lấy từ cốp xe ra cái đèn pin cỡ đại, đeo lên cổ rồi đi vào rừng. Tôi cũng theo sau. So với lần trước, có vẻ như cánh rừng sậm màu hơn. Vào mùa này, núi đổi màu mỗi ngày. Có cây thêm sắc đỏ, có cây nhuộm sắc vàng, có cây lại vẫn giữ nguyên màu xanh. Các màu sắc hòa quyện với nhau thật đẹp. Nhưng có vẻ Mensiki chẳng mảy may quan tâm đến chuyện đó. Tôi đã thử tìm hiểu về mảnh đất, Mensiki vừa rảo bước vừa nói. Xem ai đã từng sở hữu mảnh đất này và dùng vào việc gì? Ông có biết được gì không? Mensiki lắc đầu. Hầu như không. Tôi tưởng nơi này trước đây có liên quan đến tôn giáo nhưng khi tìm hiểu thì không phải. Vẫn không biết vì sao có ngôi miếu và gò đá ở đây. Chỗ này ngày xưa là một ngọn núi. Sau đó ngọn núi được phá đi để xây nhà. Năm 1955, ông Amada Tomokiko mua mảnh đất này với ngôi nhà có sẵn. Trước đó mảnh đất thuộc sở hữu của một chính trị gia. Chắc cậu không biết tên người này đâu nhưng trước chiến tranh ông ta từng giữ tới chức bộ trưởng. Sau chiến tranh, ông ta gần như lui về ở ẩn. Trước ông ta, ai là người sở hữu mảnh đất này thì tôi không lần ra được. Chính trị gia lại xây biệt thự ở vùng núi hẻo lánh này thì kể cũng lạ. Trước đây nhiều chính trị gia có biệt thự ở khu này lắm. Hình như biệt thự của Kono Fumimaro cũng cách đây mấy quả đồi. Chỗ này nằm trên trục đường đến Hakon và Atami, là nơi lý tưởng để một nhóm tập hợp lại bàn chuyện bí mật. Vì yếu nhân mà gặp nhau ở Tokyo thế nào cũng bị để ý ngay. Chúng tôi dỡ các tấm ván dày dùng để đậy căn hầm ra. Tôi sẽ xuống dưới xem, Mensiki nói. Cậu đợi tôi đây nhé. Tôi nói là sẽ đợi. Mensiki leo xuống bằng cái thang đám thợ để lại. Ông ta cứ leo xuống một bậc là cái thang lại phát ra tiếng kêu. Tôi đứng ở trên nhìn theo. Xuống tới nơi, ông ta tháo đèn pin đeo ở cổ ra, bật lên và kiểm tra kỹ lưỡng xung quanh. Ông ta xoa tay vào tường đá, lấy mu bàn tay gõ gõ. Tường này được xây chắc chắn và chính xác lắm, Mensiki ngẩng lên nói với tôi. Có điều, tôi không nghĩ đây là cái giếng bị lấp đi một nửa đâu. Nếu là giếng thì chỉ cần xếp đá chồng lên là xong. Cần gì phải mất công như thế này? Vậy là nó được xây vì mục đích khác à? Mensiki không nói gì, chỉ lắc đầu. Nghĩa là ông ta không biết. Dù thế nào thì bức tường này được xây để không trèo lên được. Chẳng có bất kỳ kẽ hở nào để bám vào. Căn hầm sâu chưa tới 3 mét nhưng không dễ trèo lên đâu. Vậy là nó được thiết kế để không dễ trèo lên. Mensiki lại lắc đầu. Ông ta không biết. Và cũng không đoán được. Tôi có việc này muốn nhờ cậu, Mensiki nói. Việc gì? Việc này hơi mất công một chút. Nhờ cậu kéo cái thang lên và đóng nắp lại để ánh sáng đừng lọt vào. Tôi ớ ra mất một lúc. Không sao đâu. Cậu đừng lo, Mensiki nói. Tôi chỉ muốn trải nghiệm cảm giác bị nhốt một mình ở dưới căn hầm tối om này thôi. Tôi không có ý định trở thành xác ướp đâu. Ông định ở dưới đó bao lâu? Khi nào muốn ra tôi sẽ rung chuông. Khi nghe thấy tiếng chuông thì cậu mở nắp hố ra và thả than xuống cho tôi. Nếu hơn một tiếng mà cậu không nghe thấy tiếng chuông thì hãy chủ động mở nắp ra cho tôi. Hy vọng cậu không quên là tôi đang ở dưới này. Nếu vì nguyên nhân nào đó mà cậu quên thì tôi sẽ thành xác ướp mất. Người đi tìm xác ướp lại biến thành xác ướp. Mensiki cười. Đúng thế. Không có chuyện tôi quên đâu, nhưng ông làm vậy thực sự không sao chứ? Chỉ là tò mò thôi. Tôi muốn ngồi thật lâu dưới căn hầm tối om. Tôi sẽ đưa cho cậu đèn pin. Đổi lại, cậu đưa cho tôi quả chuông. Mensiki leo lên nửa chừng để đưa tôi đèn pin. Tôi cầm đèn pin và đưa ông ta quả chuông. Ông ta đón lấy quả chuông và lắc nhẹ. Quả chuông phát ra âm thanh trong vắt. Tôi cúi xuống nói với Mensiki, nhưng ngộ nhỡ tôi bị một bầy ong bắp cày hung hãn tấn công dẫn đến bất tỉnh hoặc chết thì ông sẽ không ra khỏi đây được đâu. Ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra ở thế giới này chứ? Sự tò mò luôn tiềm ẩn nguy cơ. Không thể thỏa mãn sự tò mò mà không kéo theo nguy cơ. Sự tò mò giết chết tất cả chứ không riêng gì mèo. Một tiếng nữa tôi sẽ quay lại, tôi nói. Nhớ cẩn thận với ong bắp cày đấy, Mensiki nói. Ông cũng cẩn thận với bóng tối. Mensiki không đáp mà ngẩng lên nhìn tôi. Như thể ông ta đang cố đọc ý nghĩa nào đó trên mặt tôi. Có điều, ánh mắt ông ta hơi mơ màng. Kiểu như muốn đặt tiêu điểm vào gương mặt tôi nhưng lại đặt không trúng. Ánh mắt thiếu kiên định, không giống với Mensiki lắm. Rồi như thể nghĩ lại, ông ta ngồi xuống nền đất, dựa lưng vào bức tường cong. Ông ta khẽ giơ tay lên cho tôi thấy. Ông ta đã chuẩn bị xong. Tôi rút than lên, dùng tấm ván đậy miệng hố rồi chặn lại bằng mấy viên đá. Có thể chút ánh sáng vẫn lọt được qua khe hở giữa mấy tấm ván nhưng chắc chắn bên dưới đã đủ tối. Tôi định gọi thử Mensiki nhưng rồi lại thôi. Ông ta đang cần sự cô độc và tĩnh lặng. Tôi vào nhà đun nước để pha trà. Tôi ngồi ở ghế sofa và đọc tiếp cuốn sách dang dở. Nhưng cứ mãi ngóng xem có tiếng chuông không nên tôi không tập trung được. Cứ mỗi 5 phút tôi lại nhìn đồng hồ đeo tay. Tôi tưởng tượng ra cảnh Mensiki ngồi một mình dưới căn hầm tối om đó. Một con người kỳ lạ. Tự bỏ tiền ra để thuê thợ mang máy xúc tới dỡ đá, mở nắp căn hầm bí ẩn lên. Và giờ thì đang ngồi một mình dưới đó. Nói đúng hơn là đang bị nhốt dưới đó theo đúng ý nguyện. Thôi cứ kệ đi, tôi tự nhủ. Dù là cần thiết hay có ý đồ, giả sử là vậy, thì đó là việc của Mensiki, cứ để ông ta quyết định. Tôi chỉ đang làm theo kế hoạch do người khác vạch ra mà không cần nghĩ ngợi. Tôi buông sách, nằm ra ghế và nhắm nghiền mắt. Lẽ dĩ nhiên là tôi không ngủ. Tôi không được phép ngủ vào lúc này. Một tiếng trôi qua mà không thấy chuông rung. Hoặc vì lý do nào đó mà tôi không nghe thấy. Dù thế nào thì cũng đến lúc mở nắp hầm. Tôi đứng dậy, đi giày, ra khỏi nhà và đi vào rừng. Tôi cứ lo canh cánh sẽ gặp ong bắp cày hay lợn rừng nhưng chẳng có ong bắp cày lẫn lợn rừng nào xuất hiện. Chỉ có chú chim nhỏ trông như chim vành khuyên bay vụt qua. Tôi vào rừng, vòng ra sau ngôi miếu. Tôi nhấc mấy hòn đá chặn ra và chỉ dỡ một tấm ván lên. Ông Mensiki, tôi gọi qua khe hở. Không có tiếng trả lời. Bên dưới tối om nên tôi không nhìn được Mensiki. Ông Mensiki, tôi gọi lại. Vẫn không có tiếng trả lời. Tôi bắt đầu lo. Lẽ nào Mensiki đã biến mất? Giống như xác ướp từng có ở đây. Nếu suy nghĩ theo cách thông thường thì không thể có chuyện này, nhưng lúc đó tôi thực sự đã nghĩ vậy. Tôi nhanh tay dỡ thêm một tấm ván nữa. Rồi một tấm nữa. Nhờ đó, ánh sáng cũng lọt được xuống đáy hầm. Tôi nhìn thấy Mensiki đang ngồi thu lu bên dưới. Ông Mensiki. Ông không sao chứ, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nghe tôi gọi, Mensiki sực tỉnh, ngẩng lên và khẽ lắc đầu. Hai tay ông ta bưng mặt như sợ bị chói mắt. Tôi không sao, ông ta khẽ đáp. Cậu để tôi ở dưới này thêm một lúc được không? Chờ để mắt tôi quen với ánh sáng. Tròn một tiếng rồi. Nếu ông muốn ở thêm nữa thì tôi sẽ đậy nắp lại. Mensiki lắc đầu. Không, như vậy là đủ rồi. Tôi ra thôi. Tôi không thể ở đây thêm nữa. Sẽ quá nguy hiểm. Quá nguy hiểm. Tôi sẽ giải thích sau, Menshiki nói rồi lấy hai tay xoa xoa mặt như thể muốn quệt cái gì đó trên da. Khoảng 5 phút sau, Menshiki đứng dậy, trèo lên cái thang tôi vừa hạ xuống. Khi lên tới mặt đất, ông ta phủi đất bám ở quần, nheo mắt ngước nhìn lên trời. Bầu trời thu trong xanh lấp ló giữa các tán cây. Ông ta nhìn bầu trời một lúc lâu với vẻ trìu mến. Sau đó chúng tôi lại xếp các tấm ván lên nắp miệng hầm lại như cũ, đề phòng bị bức hụt. Chúng tôi chặn cả mấy viên đá nặng lên. Tôi ghi nhớ trong đầu vị trí các viên đá để còn biết nếu có người xê dịch chúng. Cái thang chúng tôi vẫn để lại bên dưới. Tôi không nghe thấy tiếng chuông, vừa đi tôi vừa nói. Menshiki lắc đầu. Đúng rồi, tại tôi không run. Ông ta không nói gì nữa nên tôi cũng không hỏi thêm. Chúng tôi đi xuyên qua rừng để vào nhà. Menshiki đi trước, tôi theo sau. Vẫn không nói không rằng, Menshiki cất đèn pin vào cốp xe. Sau đó chúng tôi ngồi ở phòng khách và uống cà phê nóng. Menshiki vẫn không mở lời. Hình như ông ta đang suy tư gì đó. Tuy gương mặt không lộ vẻ đăm chiêu nhưng rõ ràng tâm trí của ông ta đang ở một nơi rất xa. Một nơi chỉ cho phép mình ông ta tồn tại. Tôi quyết định để mặc ông ta đắm chìm trong thế giới suy tưởng ấy. Như bác sĩ Watson vẫn làm với Sherlock Holmes. Trong lúc ấy, tôi nghĩ về kế hoạch của mình. Chiều nay tôi phải lái xe xuống ga Odawa để dạy vẽ. Tại đó, tôi sẽ đi xem tranh của từng người và đưa ra lời khuyên với tư cách là giáo viên. Hôm nay tôi đứng lớp người lớn và lớp trẻ em. Đây gần như là cơ hội duy nhất để tôi gặp gỡ và trò chuyện với những người bằng xương bằng thịt. Nếu không có lớp học đó thì tôi chẳng khác gì một kẻ sống ẩn dật trên núi. Nếu cứ tiếp tục lủi thủi một mình thì thần kinh của tôi sẽ mất cân bằng như anh Masakiko nói. Mà hình như cũng bắt đầu mất cân bằng rồi thì phải. Chính vì thế, đáng ra tôi phải thấy biết ơn vì có được cơ hội tiếp xúc với thực tại, hay nói cách khác là với không khí trần tục. Nhưng trên thực tế thì tôi lại không cảm thấy vậy. Đối với tôi, những người gặp ở lớp học chỉ giống những cái bóng lướt qua trước mặt hơn là những thực thể sống. Tôi mỉm cười với từng người, gọi tên họ, phê bình tác phẩm của họ. Không, không thể gọi là phê bình được. Tôi chỉ toàn khen. Mỗi tác phẩm tôi đều cố tìm ra điểm tốt, nếu không có thì khen đại gì đó. Vì lẽ đó mà lớp học của tôi được đánh giá không đến nỗi nào. Người điều hành nói rằng tôi được nhiều học sinh quý mến. Điều này khiến tôi bất ngờ. Vì tôi chưa bao giờ nghĩ mình hợp với việc dạy cái gì cho người khác. Nhưng với tôi điều đó chẳng quan trọng. Được quý mến hay không tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi chỉ cần cố gắng hoàn thành công việc một cách trơn tru và suôn sẻ. Như vậy sẽ hoàn thành được nhiệm vụ với anh Masakiko. Dĩ nhiên không hẳn tất cả bọn họ đều là những cái bóng. Bởi lẽ tôi đã chọn ra hai trong số đó để quan hệ riêng tư. Kể từ khi ngủ với tôi, hai người đó không đến lớp học nữa. Chắc họ cảm thấy đôi phần khó xử. Nhờ vậy, tôi cũng không cảm thấy phải có trách nhiệm. Người tình thứ hai, người hơn tuổi. Đã có chồng, chiều mai sẽ qua nhà tôi. Chúng tôi sẽ quấn quýt, thân mật trên giường. Bởi vậy, nàng không đơn thuần là cái bóng lướt qua. Nàng là một thực thể với đầy đủ da thịt. Hoặc một cái bóng lướt qua có đầy đủ da thịt. Chính tôi cũng không biết phải xếp nàng vào loại nào. Menshiki gọi tên tôi. Tôi bừng tỉnh. Hóa ra tôi chìm vào dòng suy tưởng lúc nào không hay. Về bức chân dung của tôi, Menshiki nói. Tôi nhìn ông ta. Gương mặt ông ta trở lại vẻ bình thản thường thấy. Gương mặt điển trai, luôn điềm tĩnh, suy tư, tạo cảm giác an tâm cho người đối diện. Nếu cần thì tôi có thể ngồi làm mẫu luôn bây giờ, ông ta nói. Tôi thì lúc nào cũng sẵn sàng để vẽ tiếp. Tôi nhìn Menshiki một lúc. Làm mẫu. À, thì ra ông ta đang nói về bức chân dung. Tôi cúi xuống, nhấp một ngụm cà phê bắt đầu nguội. Đợi đầu óc tỉnh táo rồi đặt lại cốc cà phê xuống đĩa. Tiếng cạch khô khốc vọng đến tai tôi. Sau đó tôi ngẩng lên, quay sang Menshiki và nói. Xin lỗi ông, hôm nay tôi còn lớp dạy vẽ. À, phải rồi, Menshiki nói và nhìn đồng hồ ở cổ tay. Tôi quên bẵng mất. Cậu đang dạy vẽ ở ga Odawa. Cậu sắp đi chưa? Chưa, vẫn chưa đến giờ, tôi nói. Có chuyện này tôi cần nói với ông. Chuyện gì thế? Thật ra thì bức tranh đã hoàn thành rồi. Xét theo ý nghĩa nào đó. Mặt Menshiki hơi nhăn lại. Ông ta nhìn thẳng vào mắt tôi. Như thể để xác định điều gì đó trong mắt tôi. Cậu đang nói về bức chân dung của tôi. Vâng. Thế thì tuyệt quá, Menshiki nói. Nụ cười thoáng hiện lên trên gương mặt ông ta. Thật sự quá tuyệt. Nhưng cậu nói ý nghĩa nào đó là sao? Không dễ để giải thích. Tôi vốn không giỏi giải thích bằng từ ngữ. Cứ từ từ rồi kể cho tôi nghe. Tôi ở đây để lắng nghe mà. Tôi lồng hai bàn tay đang đặt trên đầu gối vào nhau rồi lựa chọn từ ngữ. Trong lúc tôi đang lựa chọn từ ngữ thì xung quanh im phăng phắc. Sự im lặng tưởng như nghe được cả tiếng thời gian trôi. Ở trên núi, thời gian trôi rất chậm. Nhận được lời đề nghị, tôi đã vẽ một bức tranh với ông là người mẫu. Nhưng thành thật mà nói, nhìn thế nào thì cũng không thể gọi đó là một bức chân dung. Chỉ có thể gọi là bức tranh với ông là người mẫu mà thôi. Và tôi cũng không biết bức tranh đáng giá bao nhiêu khi là một tác phẩm, một món hàng. Chỉ biết đó là bức tranh tôi buộc phải vẽ. Tôi chỉ biết có vậy. Thú thật với ông là bản thân tôi cũng đang rất bối rối. Cho tới khi mọi chuyện được rõ ràng, có lẽ tôi nên để bức tranh lại đây thay vì đưa cho ông. Tôi cảm giác như vậy. Do đó, tôi muốn gửi lại ông số tiền đặt cọc đã nhận. Tôi thành thật xin lỗi vì đã làm mất thời gian quý báu của ông. Cậu nói đó không phải là bức chân dung, Menshiki thận trọng lựa chọn từ ngữ. Là xét theo ý nghĩa nào? Tôi đã là một họa sĩ vẽ tranh chân dung chuyên nghiệp suốt nhiều năm. Về cơ bản, tranh chân dung là vẽ lại hình dáng mà khách hàng mong muốn được vẽ. Khách hàng là người yêu cầu. Nếu khách hàng không hài lòng với tác phẩm hoàn thành thì họa sĩ có thể nhận được câu nói là tôi không muốn trả tiền cho thứ này. Vì vậy, tôi cố gắng không vẽ những mặt tiêu cực của người đó. Tôi chỉ nhấn mạnh vào những mặt tốt và vẽ sao cho họ lung linh nhất có thể. Xét theo ý nghĩa đó, trong đa số các trường hợp, dĩ nhiên không tính đến họa sĩ Rembrandt, rất khó để gọi tranh chân dung là một tác phẩm nghệ thuật. Nhưng trong trường hợp này, cụ thể là trường hợp tôi vẽ ông Menshiki, tôi chẳng nghĩ gì tới ông mà chỉ nghĩ tới mỗi tôi trong lúc vẽ. Nói cách khác, bức tranh ưu tiên bản ngã của tác giả là tôi hơn của người mẫu là ông. Với tôi thì chuyện đó không thành vấn đề, Menshiki mỉm cười nói. Thậm chí tôi còn thấy vui. Ngay từ đầu tôi đã nói cậu cứ vẽ thoải mái theo ý cậu, tôi không đòi hỏi gì mà. Vâng. Ông đã nói thế. Tôi vẫn nhớ. Điều tôi lo lắng không phải bức tranh trông thế nào mà là không biết tôi đã vẽ cái gì. Vì quá ưu tiên bản thân, biết đâu tôi đã vẽ những thứ lẽ ra không nên vẽ. Đó chính là điều tôi trăn trở. Menshiki quan sát gương mặt tôi hồi lâu rồi nói. Có thể cậu đã vẽ thứ lẽ ra không nên vẽ của tôi. Đó là điều cậu đang lo lắng. Tôi nói có đúng không? Vâng, tôi nói. Vì chỉ nghĩ đến bản thân nên có lẽ tôi đã tháo đai bảo bộ cần có. Tôi toan nói và lôi luôn cả thứ không thích hợp từ trong con người ông ra nhưng kìm được. Tôi giữ câu đó lại trong lòng. Menshiki ngẫm nghĩ một lúc về điều tôi vừa nói. Hay, Menshiki thích thú nói. Một ý kiến khá thú vị. Tôi im lặng. Bản thân tôi cũng nghĩ mình là người bảo hộ chặt. Nói cách khác là người kiểm soát bản thân rất mạnh mẽ, Menshiki nói. Tôi biết, tôi nói. Menshiki dùng ngón tay ấn nhẹ vào thái dương, mỉm cười nói, vậy là tác phẩm đó đã hoàn thành. Bức chân dung của tôi ấy. Tôi gật đầu. Tôi cảm thấy là đã hoàn thành. Tuyệt vời, Menshiki nói. Cho tôi xem được không? Tôi xem xong rồi chúng ta sẽ bàn xem nên làm gì. Như vậy được chứ? Đương nhiên rồi, tôi nói. Tôi dẫn Menshiki vào xưởng vẽ. Ông ta đứng cách giá vẽ chừng 2 mét, khoanh tay ngắm bức tranh. Trong tranh là chân dung do Menshiki làm mẫu. Mà không, không hẳn là chân dung mà chỉ có thể gọi là hình hài với các mảng màu được ném lên vải vẽ. Mái tóc bạc dày trở thành dòng chảy trắng tinh như tuyết bị gió thổi bay. Mới nhìn sẽ không thấy gương mặt đâu. Gương mặt bị ẩn dưới những mảng màu. Nhưng chắc chắn người tên Menshiki vẫn hiện diện trong bức tranh. Chí ít là tôi nghĩ thế. Mensiki nhìn bức tranh suốt một lúc lâu mà không nhúc nhích. Không một thớ thịt nào cử động theo đúng nghĩa đen. Thậm chí tôi còn không rõ ông ta có thở không. Tôi đứng cạnh cửa sổ để quan sát động thái của ông ta. Không biết bao lâu đã trôi qua. Tôi cảm giác gần như là vô tận. Ngắm tranh mà gương mặt ông ta hoàn toàn mất hết cảm xúc. Hai mắt đục ngầu, không hề có chiều sâu. Chỉ giống như vũng nước lặng phản chiếu bầu trời xám xịt. Đôi mắt ngăn không muốn người khác lại gần. Tôi chẳng mảy may đoán được thâm tâm ông ta đang nghĩ gì. Rồi giống như vừa được thuật sĩ vỗ vai để đánh thức khỏi trạng thái thôi miên, Mensiki vươn vai và khẽ rùng mình. Cảm xúc xuất hiện trở lại ngay trên gương mặt, đôi mắt lấp lánh như thường lệ. Ông ta từ từ tiến về phía tôi, đặt tay phải lên vai tôi. Tuyệt vời, ông ta nói. Thực sự xuất sắc. Nói thế nào nhỉ, đây đúng là bức tranh tôi mong muốn. Tôi nhìn Mensiki. Nhìn vào mắt ông ta, tôi biết ông ta đang nói ra cảm xúc thật của mình. Ông ta thấy cảm kích và bị lay động trước bức tranh của tôi. Tôi được thể hiện đúng như tôi trên bức tranh, Mensiki nói. Đây là một bức chân dung theo đúng nghĩa. Cậu không sai. Cậu đã làm đúng. Tay ông ta vẫn đặt trên vai tôi. Chỉ là đặt tay lên thôi mà dường như có một sức mạnh đặc biệt được truyền từ lòng bàn tay ấy. Nhưng làm thế nào mà cậu phát hiện được bức tranh này? Mensiki hỏi. Phát hiện. Đương nhiên cậu là người vẽ bức tranh này. Cậu đã tự mình sáng tác. Nhưng đồng thời, xét theo một nghĩa khác thì cậu đã phát hiện ra bức tranh. Nghĩa là cậu đã tìm thấy và lấy ra được hình ảnh chôn giấu bên trong cậu. Chắc phải dùng từ khai quật mới đúng. Cậu có nghĩ vậy không? Nói vậy có lẽ cũng đúng, tôi thầm nghĩ. Tất nhiên là tự tôi đã vẽ bức tranh này theo ý mình. Tôi cũng là người chọn màu vẽ, là người dùng cọ, dao và ngón tay để tô màu. Nhưng nếu nhìn theo cách khác thì có lẽ tôi đã dùng Mensiki làm chất xúc tác để tìm và lấy ra thứ được chôn sâu bên trong con người tôi. Giống như việc dùng máy xúc để dỡ gò đá ở sau ngôi miếu, nhấc cái nắp lưới lên và mở căn hầm đá kỳ lạ ở bên dưới. Và tôi không thể nào không thấy có sự liên quan giữa hai sự việc tương tự xảy ra đồng thời như vậy. Tất cả những việc này đều bắt đầu cùng với sự xuất hiện của Mensiki và tiếng chuông lúc nửa đêm kia. Mensiki nói, giống như một trận động đất xuất hiện dưới đáy biển sâu. Thay đổi lớn xảy ra ở thế giới vô hình, thế giới không có ánh mặt trời, nói cách khác là vùng vô thức bên trong. Thay đổi ấy lan truyền tới mặt đất, gây ra phản ứng liên hoàn, cuối cùng mới định hình trước mắt chúng ta. Tuy không phải là nghệ sĩ nhưng tôi cũng hiểu phần nào nguyên lý của quá trình đó. Các ý tưởng xuất sắc trong kinh doanh cũng trải qua giai đoạn tương tự. Các ý tưởng đột phá vẫn thường là những suy nghĩ xuất hiện bất ngờ trong bóng tối. Mensiki lại đứng trước bức tranh, tiến gần hơn để ngắm. Ông ta kiểm tra kỹ lưỡng như người đang đọc bản đồ chi tiết. Rồi ông ta lùi ra sau chừng 3 mét, nheo mắt quan sát tổng thể. Nét mặt ông ta giống như đang trong cơn đê mê, khiến tôi liên tưởng tới loài chim ăn thịt lanh lợi đang chuẩn bị chộp con mồi. Nhưng con mồi đó là gì? Là bức tranh tôi vẽ? Là tôi? Hay là thứ gì khác? Tôi không biết nữa. Nhưng nét mặt kỳ lạ như đang đê mê đó chỉ xuất hiện thoáng qua rồi tan biến như làn sương trôi ra sông vào buổi sớm. Thay vào đó là nét mặt suy tư, trìu mến như thường lệ. Ông ta nói. Bình thường tôi luôn chú ý để không nói ra những câu tự khen nhưng tôi biết mình là người có mắt nhìn nên thú thật là tôi còn thấy tự hào nữa. Bản thân tôi không có năng khiếu nghệ thuật, cũng không biết gì về sáng tác nhưng biết nhìn tác phẩm nào xuất sắc, ít nhất thì tôi tự tin về điều đó. Nghe Mensiki nói vậy tôi cũng không thể vui lên. Có lẽ tại tôi bị ám ảnh bởi ánh mắt sắc lẹm như loài chim ăn thịt của Mensiki khi nhìn bức tranh. Vậy là ông thấy hài lòng với bức tranh này của tôi hỏi lại để xác nhận sự thật. Đương nhiên rồi. Đây là bức tranh thực sự có giá trị. Được cậu vẽ cho một tác phẩm xuất sắc mà tôi đóng vai người mẫu với mô típ như thế này quả là niềm vui bất ngờ dành cho tôi. Và đương nhiên, là người đặt hàng, tôi sẽ lấy bức tranh. Được chứ? Vâng. Chỉ là tôi. Mensiki vội giơ tay cắt ngang lời tôi. Để chúc mừng bức tranh xuất sắc này được hoàn thành, tôi muốn mời cậu ghé qua thăm tệ xá. Nói theo cách dân giả thì để làm một chén. Nếu cậu không thấy phiền. Đương nhiên là không rồi. Nhưng ông không cần phải làm như vậy đâu. Không, tôi muốn vậy. Tôi muốn hai chúng ta cùng ăn mừng bức tranh được hoàn thành. Cậu tới nhà tôi dùng bữa tối nhé, tôi không làm gì linh đình đâu, chỉ là một bữa tiệc nhỏ thôi. Chỉ có tôi và cậu, không có ai khác. Tất nhiên là không tính đầu bếp và người pha chế. Đầu bếp và người pha chế, gần cảng Hayaka có một nhà hàng Pháp tôi biết từ ngày xưa. Hôm nào họ nghỉ bán, tôi sẽ mời đầu bếp và nhân viên pha chế tới. Đầu bếp của nhà hàng đó tay nghề cao lắm. Ông ta dùng cá tươi và chế ra các món ăn rất thú vị. Nói thật, nếu không có chuyện bức tranh thì tôi cũng định mời cậu tới nhà chơi nên đã tính sẵn cả rồi. Vừa hay lại đúng dịp. Cố gắng lắm tôi mới không để lộ sự ngạc nhiên ra mặt. Không rõ phải tốn bao nhiêu cho việc chuẩn bị này nhưng chắc với Mensiki là bình thường. Hoặc chí ít không phải là hành động chệch khỏi quỹ đạo thông thường. Mensiki nói. 4 hôm nữa được không? Tối thứ ba. Nếu cậu không bận gì thì tôi sẽ sắp xếp. Tối thứ ba thì tôi chưa có kế hoạch gì, tôi nói. Vậy quyết định tối thứ ba nhé, ông ta nói. Giờ tôi cầm bức tranh này về luôn có được không? Tôi muốn đóng khung cẩn thận và treo lên tường trước khi cậu tới. Ông Mensiki này, ông có thực sự nhìn thấy gương mặt mình trong bức tranh này không? Tôi hỏi lại. Đương nhiên, Mensiki nhìn tôi vẻ kỳ lạ. Đương nhiên là tôi thấy gương mặt tôi trong đó. Rất rõ ràng. Nếu không phải là mặt tôi thì là gì? Tôi hiểu rồi, tôi nói. Tôi chỉ có thể nói được câu đó. Tôi vẽ bức tranh theo yêu cầu của ông. Nếu ông thấy hài lòng thì tác phẩm giờ là của ông. Ông cứ tự nhiên. Có điều màu vẫn chưa khô hẳn. Ông nên chú ý khi vận chuyển. Việc đóng khung cũng nên lui lại một chút. Có lẽ nên đợi 2 tuần nữa, sau khi màu khô. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chú ý, việc đóng khung tôi cũng sẽ lui lại. Lúc về, ra tới cửa, Mensiki chia tay ra. Lâu lắm rồi chúng tôi mới bắt tay. Gương mặt ông ta hiện lên nụ cười rạng rỡ. Hẹn gặp cậu thứ ba nhé. Khoảng 6 giờ tôi sẽ cho xe qua đón cậu. Mà này, ông không mời xác ướp tới ăn tối à, tôi hỏi thử. Tôi cũng không biết vì sao lại thốt ra câu đó. Tự nhiên tôi nhớ tới chuyện xác ướp. Thế là câu đó tự bật ra. Mensiki nhìn tôi dò xét. Xác ướp? Là sao? Là xác ướp lẽ ra phải có trong căn hầm đá. Xác ướp tối nào cũng rung chuông nhưng rồi biến đi đâu mất, để lại mỗi quả chuông. Phải gọi là Phật sống chăng? Biết đâu xác ướp cũng muốn được mời đến ăn tối thì sao? Giống như bức tượng chỉ huy đội kỵ sĩ trong vở Don Giovanni. Mensiki ngẫm nghĩ rồi mỉm cười như thể đã hiểu ra. Ra là vậy, giống như Don Giovanni mời bức tượng chỉ huy đội kỵ sĩ, tôi cũng nên thử mời xác ướp tới ăn tối hả? Vâng. Biết đâu lại là cái duyên. Được thôi. Tôi chẳng thấy phiền gì. Tiệc ăn mừng mà. Nếu xác ướp muốn tham dự thì tôi rất hân hạnh. Hứa hẹn sẽ là một bữa tối thú vị đây. Nhưng không biết nên tráng miệng bằng món gì nhỉ, Mensiki nói đầy vẻ thích thú. Nhưng vấn đề là tôi không nhìn thấy người đó. Không thấy họ thì tôi chẳng biết phải mời thế nào. Dĩ nhiên rồi, tôi nói. Nhưng nhìn thấy chưa hẳn là có thật. Chẳng phải vậy sao? Mensiki cẩn thận khiêng bức tranh bằng cả hai tay. Ông ta lấy từ cốp xe ra một chiếc chăn cũ, trải xuống bên ghế phụ. Sau đó ông ta đặt bức tranh nằm xuống, tránh để không bị dây màu. Ông ta dùng 2 hộp cắt tông và dây thừng mảnh để cố định cho bức tranh không bị xê dịch. Ông ta làm rất khéo. Có vẻ như trong cốp xe của ông ta luôn có đầy đủ dụng cụ. Phải rồi, có lẽ cậu nói đúng, bỗng nhiên Mensiki nói như lẩm bẩm lúc chuẩn bị lái xe đi. Ông ta đặt 2 tay lên vô lăng bọc da, ngẩng lên nhìn tôi. Tôi nói đúng. Nghĩa là trong đời, thi thoảng chúng ta vẫn gặp những chuyện không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là hư. Dường như ranh giới giữa thực và hư đó cứ trở đi trở lại. Như đường biên giới tự động thay đổi tùy theo tâm trạng của ngày hôm đó. Ta phải đặc biệt chú ý tới sự thay đổi ấy. Nếu không, ta sẽ không biết mình đang ở bên nào. Ban nãy tôi nói nếu ở dưới hầm thêm nữa có lẽ sẽ nguy hiểm cũng với ý như vậy. Tôi không biết phải đáp sao, Mensiki cũng không nói gì thêm nữa. Ông ta vẫy tay chào tôi qua cửa sổ xe, nhẹ nhàng nổ máy rồi cùng bức tranh vẫn chưa ráo màu sơn dần biến mất khỏi tầm mắt tôi.